xe chở tự động của sân bay vũ trụ cũng chạy đến trước mặt nhiều hành khách, cứ chào đón phía sân bay đương nhiên là sự uy hiếp lớn tiếng trách móc và mắng nhiếc. Nhưng nhân viên làm việc của sân bay chỉ có thái độ áy náy xin lỗi, lại không chịu giải thích vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xe cứu thương là cứu người, chúng ta có thể hiểu được, tại sao tốp hành khách đó có thể trực tiếp được chở ra lối đi. Tại sao họ được ra trước chúng ta? Nhân viên công tác sân bay chỉ biết cười an ủi vài câu. Hứa Nhạc nhìn theo hướng tay chỉ của các hành khách khác, chỉ thấy một chiếc máy bay màu trắng bạc đang chậm chậm dừng trước cửa chuyên dụng ở phía xa, hắn nheo mắt nhìn, cơ hồ thấy một cô bé ôm búp bê đang bước xuống phi thuyền dưới sự bảo vệ của nhiều người, bước vào lối đi. Một nụ cười hiện lên gương mặt của Hứa Nhạc, nhỏ giọng nói với bản thân, dưa hấu nhỏ, sau này cần phải ngoan ngoãn ăn cơm đấy. Trong chiếc xe chở tự động lại ấm áp như mùa xuân, các hành khách quan viên vừa rồi trách móc giờ cũng đã lặng câm, một chuyến bay dài trong vũ trụ đã khiến họ đều mệt mỏi, trong khoang xe chìm vào trạng thái tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này mãi đến khi đi qua lối kiểm tra xạ tuyến, tiến vào bên trong tòa kiến trúc sân bay vũ trụ mới bị phá vỡ. Đám đông tản ra như chim thú, phân ra thành mấy con đường dựa vào lộ trình tiếp theo và đến băng truyền hành lý của họ, rồi biến mất trong không gian kiến trúc hùng vĩ ở nơi này. Hứa Nhạc rõ ràng bị phong cách kiến trúc và cấu tạo bên trong của sân bay làm cho choáng ngợp, hắn không biết những nguyên liệu trang trí lấp lánh ánh sáng kim loại này là gì, chỉ trong tiềm thức cảm thấy đẹp, cả sân bay vũ trụ này quá lớn, không gian bên trong cũng cao đến tòa nhà 10 tầng, ở giữa không có cầu thép tải trọng, cũng không biết làm cách nào để xây lên được. Cả đời này của hắn về cơ bản đều sống ở trong thành phố cũ nát Hà Tây Châu, đâu có được nhìn những cảnh tượng như vậy, cho dù là khu cảnh bị bên cạnh Phúc Cát Châu đã đi qua sân bay đó. Nhưng sân bay quân dụng xem ra cũng chỉ là đống cát bùn lạnh lẽo mà thôi. Phủi hết tuyết động trên người, hai vai chỉnh lại hành lý, Hứa Nhạc giống như một anh chàng nhà quê ra tỉnh, không, hắn vốn là một người nhà quê mới lên thành phố, hắn ngập ngừng đi tới trước mặt một tiếp viên hàng không, lấy hết can đảm mở miệng, hỏi một số việc liên quan. Cô tiếp viên hàng không trên người mặc bộ đồng phục màu xanh da trời, khuôn mặt thanh tú, trả lời rành mạch những câu hỏi lặt vặt của hắn vô cùng nhã nhặn và kiên nhẫn. Hứa Nhạc cảm ơn một cách chân thành. Tìm một lối đi tương đối sạch sẽ để bước ra. Người tiếp viên nhìn theo thiếu niên, không nén được cười lên, cảm thấy anh chàng ngoại tỉnh này khá thú vị, xem ra là lần đầu tiên đi tàu vũ trụ, nhưng vấn đề muốn hỏi lại tinh tế như vậy, bất cứ chi tiết nào cũng không bỏ qua, có lẽ là trước khi đến đây, đã tra cứu trên mạng rất nhiều những thứ hành khách cần biết đây. Nhìn con đường toàn bộ được làm bằng kim loại, bước chân của Hứa Nhạc chậm lại, cảm thấy da đầu mình tê tê. Lúc này hắn đã rõ, sau con đường dài khoảng 5 mét này toàn bộ đều được ẩn dấu máy giám sát điện tử của liên bang, mỗi hành khách đều bắt buộc phải bị quét kiểm tra khi qua con đường này. Đây cũng là chuyện bình thường, nếu không những người đế quốc bẩm sinh không có con chip điện, hay là những lưu dân của Bách Mộ Đại há chẳng phải lúc nào cũng có thể xâm nhập vào liên bang sao? Hứa Nhạc nuốt nước miếng, đầu cúi thấp xuống, con mắt lại nhìn về lối ra gần đó, trong lòng đã biết khả năng giám sát của nơi này là mạnh nhất trong liên bang, nếu mình có thể thông qua nơi này. Vậy thì có nghĩa con chip mà ông chủ cho mình, đủ để mình dùng thân phận ngụy trang này tiếp tục sinh tồn ở cả xã hội liên bang, nhưng nếu khi mình đi qua nó, bị máy giám sát liên bang phát hiện ra điều khác thường thì sao? Lẽ nào 20 mấy khẩu súng kích điện sẽ thò ra từ trong tường, biến mình thành gà quay sao? Hứa Nhạc khó mà khống chế, bản thân rùng mình một cái, cảnh tượng này khiến đám đông ở phía xa đều cảm thấy quái dị, bởi vì công dân liên bang cơ hồ không có ai để ý đến con đường giám sát này, nhiều lúc. Họ dường như quên đi mất sự tồn tại của máy giám sát điện tử. Xem ra tiểu từ này vừa rồi bị đông cứng thảm quá rồi, chuẩn bị một chiếc áo gió cho hắn. Một âm thanh dễ nghe nói. Bước chân Hứa Nhạc chậm lại chỉ trong phút chốc, sau đó hắn ngẩng cao đầu, cố gắng giữ bình tĩnh bước vào trong thông đạo không người, chỉ có mấy đồng tiền lẻ trong túi áo hắn mới có thể cảm nhận được sự căng thẳng và run sợ của hắn, trên mặt lại không lộ liễu một chút nào. Cự ly 5 mét nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng sau khi Hứa Nhạc bình tĩnh, bước qua lối đi đó rồi, đôi chân thả lỏng ra, niềm vui từ địa ngục bước lên thiên đàng và sự khoái trá sau cơn căng thẳng được lộ ra. Nhưng sự nhẹ nhõm hoan hỷ của hắn không kéo dài được bao lâu, bởi vì hắn phát hiện người ở bên ngoài lối đi đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Hứa Nhạc hơi cau mày, lòng nghĩ máy giám sát điện tử không phát hiện ra vấn đề gì, lẽ nào trên người mình có chỗ nào kỳ quái sao? Hắn bất giác sờ vào mặt, tiếp tục bước về phía trước. Sau đó đã phát hiện tại sao nhiều người lại dùng ánh mắt kỳ quái chào đón mình như vậy, đó là vì bên ngoài con đường ra yên ắng ấy, có một đám đông người đang chào đón mình. Ngoài một thiếu phụ và cô bé trong tay thiếu phụ ra, đám người này toàn bộ đều là quân nhân mang theo vũ trang, đội hình khí thế như vậy chỉ dùng để chào đón một người, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi thân khoác áo đơn, co rúm người lại như một người quê mùa, lẽ nào người trong sân bay vũ trụ này đều chỉ một cái nhìn dị dạng vào hắn. Nhìn gương mặt mừng rỡ của cô bé, Hứa Nhạc đã biết chuyện này không còn trốn được nữa, bản thân cũng không thể im lặng lẻn đi, khuôn mặt hiện vẻ khổ sở bước tới trước đám đông, chỉ hy vọng tiếp sau đây sẽ không có sự phát triển khủng khiếp nào. Hứa Nhạc ca ca. Dư Hấu nhỏ đang mặc một bộ áo lông nhỏ màu hồng sậm, đội chiếc mũ trên đầu, mái tóc đen nhánh lộ ra dưới mũ, nhìn trông rất đáng yêu. Hứa Nhạc cười với cô, sau đó xoay người về phía thiếu phụ đang dắt tay cô bé, lịch sự nói, chào cô. Chào cậu, Hứa Nhạc. Người thiếu phụ chừng khoảng 30 tuổi, mặt mày ôn nhu hiền hòa, toát ra một nét đẹp khiến người khác cảm thấy vui vẻ yên ổn, chỉ là trong ánh mắt luôn chấp hiện thần thái của sự kiêu ngạo lại không khiến cho người khác phản cảm, ngược lại còn cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, cái gọi là môi trường sinh trưởng ảnh hưởng đến tâm thái, có lẽ chính là tả người như thế này. Bà hiền hòa nhìn Hứa Nhạc, nói, ta là mẹ của Yên Hoa, vô cùng cảm ơn Hứa tiên sinh đã chăm sóc nó trên cả quãng đường. Hứa Nhạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại thanh khiết như ngọc này, tinh thần rúng động, trong tiềm thức cảm thấy người thiếu phụ này rất đáng tin tưởng, kìm nén lại ý nghĩ quái gở muốn hỏi đối phương tại sao lại đặt cái tên lạ cho Dư Hấu nhỏ, chuẩn bị khách khí nói vài câu. Không ngờ người thiếu phụ cao quý ấy lại mỉm cười đưa cho hắn một danh thiếp, nói, vì chuyện đó mà đến đây cảm tạ, ta lập tức phải đi đến bệnh viện lục quân có chuyện gấp, rất xin lỗi, Hứa tiên sinh nếu có bất cứ khó khăn gì trong liên bang, hy vọng đừng ngại liên lạc với chúng tôi. Cũng để chúng tôi bày tỏ chút lòng cảm ơn với ngài. Cảm ơn chị. Ma xui quỷ khiến thế nào, Hứa Nhạc lại đối mắt với thiếu phụ, thốt ra một cách xưng hô hoang đường như vậy. Cách xưng hô này khiến các quân nhân trong đám đông thay đổi hẳn sắc mặt, chính cả trong mắt thiếu phụ dịu dàng hiền hòa này cũng thoáng hiện dị sắc, tiếp theo đó chuyển thành một ánh cười trìu mến, lắc đầu, kêu quân nhân bên cạnh đưa qua một chiếc áo gió quân dụng, không nói gì thêm, liền dắt Dư Hấu nhỏ trong tay đang lưu luyến không nỡ rời, trong sự bảo vệ của quân lính. Bước vào lối đi chuyên dùng cho khách quý. Hứa Nhạc một tay cầm áo gió, một tay cầm tấm danh thiếp làm bằng sợi thiên nhiên đó, ngây người ra. Tuy hắn không biết nhìn đồ, nhưng cũng biết loại danh thiếp này quý thế nào. Hắn nhìn theo bóng dáng thiếu phụ ẩn hiện trong đám quân nhân, không nén được cười khổ lắc đầu, cũng cảm thấy sự căng thẳng vừa rồi của bản thân quá mức, ông chủ nói đúng, tiếp xúc với người khác phái quá ít, quả thực dễ nảy sinh vấn đề. Lúc này hắn đã lờ mờ đoán được gia thế của Dư Hấu nhỏ. Đương nhiên cũng không cho rằng thiếu phụ đưa xong danh thiếp rồi quay người bỏ đi là bất lịch sự thế nào. Trên thực tế, Hứa Nhạc không cho rằng những việc mình đã làm đáng được đối phương cảm ơn mình, với thân phận của đối phương, có thể chỉ đứng đợi ở đây nói chuyện với mình, đã được coi là vô cùng khách khí, huống hồ hắn cũng rõ, thiếu phụ đó chắc chắn là muốn gấp rút đến bệnh viện lục quân thăm nom thuộc hạ thân tín của chồng mình. Khác với những nhân vật nam chính tự tin tự cường trong tiểu thuyết, Hứa Nhạc không xé rồi ném tấm danh thiếp quý giá đó vào thùng rác. Mà cẩn thận giữ gìn trong người. Sau đó, hắn lấy địa chỉ mà ông chủ lưu lại, mặc chiếc áo gió ấm áp lên người, đương đầu với gió tuyết mỗi lúc một lớn, bước ra khỏi sân bay. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 47, Chung gia và bánh quy tiểu cẩu. Một chiếc xe màu đen sang trọng âm thầm như một bóng ma đêm tối, lặng lẽ chạy trên con đường cao tốc ngoại ô khu hành chính thủ đô, trong mấy ngày thời tiết gió tuyết lạnh giá. Khiến con đường bằng phẳng tích lên một tầng băng dày, cho dù là có ống phát nhiệt dưới đất con đường nhựa, cũng không có cách nào khiến băng tuyết tan đi nhanh hơn chút nào. Sao ngươi lại đến đây? Thiếu phụ ngồi hàng ghế sau chiếc xe đang ôm bé gái thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhìn thuyền trưởng béo đối diện, cười nói, một thuyền trưởng không ở trên con tàu của mình, ngươi không sợ bị người ta lái đi mất sao? Trong nụ cười dịu dàng của thiếu phụ, phát ra sự diễm lệ không phù hợp với tuổi của, không khí trong chiếc xe đã dịu hơn rất nhiều. Thuyền trưởng béo nhìn thiếu phụ, nịnh nọc cười nói, tẩu tẩu à, tiểu thư lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên ta phải đích thân đến tạ lỗi với chị rồi. Phi thuyền dù gì cũng cần được bổ sung năng lượng, ta không quan tâm nó. Rốt cuộc là đến tạ lỗi với ta, hay là muốn ta cầu tình trước mặt ông ấy? Thiếu phụ hứng thú nhìn hắn hỏi. Thuyền trưởng béo vẻ mặt đau khổ nói, tiểu thư mất tích dưới mắt ta lâu như vậy, sau khi về quân khu, thượng cấp chắc chắn sẽ khiển trách ta. Tẩu tẩu nhất định phải giúp ta nói vài câu tốt đẹp. Yên Hoa không phải vẫn tốt sao? Ông ấy sao có thể trách ngươi được, chúng ta đều biết Yên Hoa là đứa trẻ nghịch ngợm, lần này để Điền ca đưa nó tới đây, vốn là đã làm phiền ngươi rồi. Thiếu phụ mỉm cười hiền hòa, nhìn con gái trong lòng mình một cái, khẽ nói, Yên Hoa, sau này không được chạy khắp nơi nữa, con là đứa trẻ nghe lời, chẳng lẽ không biết Trương Thúc lo lắng thế nào sao? Cô bé Chung Yên Hoa bướng bỉnh lặng lẽ nhìn cây tuyết tùng vừa thoáng lướt qua. không chịu trả lời câu hỏi của mẹ, trong lòng cô đang nghĩ, đại khái là ngoài Hứa Nhạc ca ca ra, trên thế giới này không có ai chịu tin lời của mình, ngay cả bố mẹ cũng như vậy, họ luôn không nghe ý kiến của mình, luôn cho rằng mình là trẻ con, cũng không trưng cầu ý kiến của mình bao giờ, còn gửi mình đến chỗ quỷ quái đầy băng tuyết này học. Cơ hồ như đoán được cô bé đang nghĩ gì, trên mặt thiếu phụ hiện ra một tia ủ dột áy náy, quay đầu nói với thuyền trưởng béo, đứa trẻ này không nỡ xa nhà, xem ra hết cách rồi, ta đành phải ở cùng nó mấy năm. Thuyền trưởng béo họ Điền lập tức đã hiểu ẩn ý trong câu nói đó, cười nói, tẩu tẩu yên tâm, bên thượng cấp ta sẽ trông coi nghiêm ngặt. Thoáng chốc, sắc mặt hắn sầm lại, nói, chuyện tiểu thư từng mất tích, tư lệnh để chúng ta phong tỏa tin tức, tên nhóc tên Hứa Nhạc ấy ta cũng đã nói qua, hắn có lẽ sẽ không tiết lộ. Ta chỉ không hiểu, tiểu thư không đưa đến thủ đô, chẳng lẽ những nghị sĩ đầu não trong ban quan lý kia còn dám làm gì sao? Thiếu phụ cười đáp, liên bang không phải đế quốc, đâu có cách nói ấy, chỉ có điều thời gian của Trung gia chúng ta trấn thủ ở Tây Lâm quá lâu, người bên thủ đô luôn không yên tâm, để Yên Hoa về liên bang học tập, lại không nhất định có suy nghĩ gì không tốt, có lẽ cũng là muốn đời sau của Trung gia, có thể từ nhỏ được đào tạo lòng trung thành lớn hơn với liên bang. Nói xong câu này, thiếu phụ bỗng cau mày lại hỏi, cái tên Hứa Nhạc ấy rốt cuộc không biết thân phận của Yên Hoa không? Tiểu tử đó nhìn trông rất thật thà đáng tin cậy, nhưng trên thực tế lại rất thông minh, e rằng sớm đã đoán ra, có lẽ hắn cũng rõ, có những chuyện giả như không biết sẽ tốt hơn. Thuyền trưởng béo nhún vai, thịt mỡ trên người cũng rung rinh theo. Dư hấu nhỏ từ nãy giờ vẫn nhìn ra cửa sổ, bỗng quay đầu lại, nhìn hai người lớn trong xe, dùng hết sức lớn tiếng hét, Hứa Nhạc ca ca là người tốt. Thiếu phụ nhoẻn miệng cười, nói, đương nhiên là người tốt, rõ ràng biết chúng ta là người của Trung gia. Kết quả lại không dựa vào việc con thích hắn mà yêu cầu gì, ngược lại còn trốn ra xa, quan trọng là trốn cũng thật đáng yêu, không phải là cách giả tạo. Yên Hoa, mẹ luôn tin vào con mắt nhìn người của con. Dư hấu nhỏ kiêu ngạo quay đầu đi, thiếu phụ nhìn thuyền trưởng béo trầm tĩnh nói, nếu như tên tiểu tử đó không muốn có quan hệ với chúng ta, vậy thì cũng bỏ đi, ta đã để lại cho hắn một tấm thẻ của quân khu đóng tại thủ đô, tương lai nếu hắn cần, cũng có thể giúp hắn. Thuyền trưởng béo gật đầu, tiếp lời. Năng lượng phân phối cho pháo của công ty đã mất một nửa, ta đã gửi báo cáo rồi, mấu chốt là bên ban năng lượng của Ủy ban Quản lý cần Chủ tịch Hội đồng Quản trị bà đích thân đi nói một chuyến. Lão béo thay đổi cách xưng hô, khi nói đến chuyện công, tinh thần của thiếu phụ cũng nghiêm túc lại, giọng điệu vẫn ôn hòa, chuyện này giao cho ta. Nhưng ngươi cũng thật là, thoáng cái đã lãng phí bao nhiêu mức phân phối như vậy, kết quả khu cảnh bị Đông Lâm chi trả tất cả cho lính đặc chủng cả đội, dính dáng cả kiện tụng. Ngay cả bọn lai khách cũng bị ngươi làm bị thương. Sau khi về quân khu, ngươi tự mình giải thích đi. Thuyền trưởng béo mặt không biến đổi, bình tĩnh đáp, tư lệnh về mặt này chắc không làm khó ta. Một tên cơ tu sư phản quốc cũng tính là kẻ thù lớn của quân khu 4 chúng ta, biết tin này, tâm trạng của ông ấy cũng đỡ hơn nhiều. Thiếu phụ hơi cau mày, hiếu kỳ hỏi, nhưng vấn đề là, tên cơ tu sư đó thật sự lợi hại vậy sao? Cả đội robot đặc chủng của Lai Khắc cũng không đối phó được, nhất định phải ra tay từ trên không? Tháng sau phải để Bộ Quốc phòng thu giữ tàu hiệu cổ chung, nếu không sẽ không giải thích được vấn đề này. Tên cơ tu sư đó rất lợi hại. Thuyền trưởng béo nhắm mắt, nhớ lại cảnh hỗn loạn con robot màu đen quỷ dị hiện ra trên màn hình vệ tinh, yên lặng một lúc rồi mở mắt nói, mạnh hơn ta rất nhiều, bọn Lai Khắc vốn không phải là đối thủ, nhiệm vụ lần này của liên bang đúng là không dễ tiếp tay. Chẳng trách Bộ Quốc phòng lại đem công lao này cho chúng ta. Nét mặt của thiếu phụ bỗng nghiêm lại, hỏi, so với ông ấy thì thế nào? Thuyền trưởng béo biết ông ấy trong miệng chủ tịch chính là thượng cấp, tư lệnh đại nhân của quân khu 4, im lặng hồi lâu, trả lời khách quan, nếu là trên chiến trường, đều dùng robot, thượng cấp không phải đối thủ của hắn. Nhưng chủ tịch yên tâm, người chết rồi không thể chết thêm lần nữa, hơn một vạn mạng người quân khu mười mấy năm trước cũng cho là được tìm lại rồi. Thiếu phụ gật đầu. Nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn cô con gái đã ngủ say, bỗng khẽ giọng nói, tên cơ tu sư đó rốt cuộc có cường pháp gì? Người khác chắc chắn không nhìn rõ, nhưng hồi trẻ ta đã ở tu thân quán của Lý Gia một thời gian. Lão béo trầm giọng xuống, nói một cách vô cùng nghiêm túc, ta luôn cảm thấy tên cơ tu sư đó có quan hệ với Lý Gia ở Phí Thành. Nghe đến Lý Gia ở Phí Thành, thiếu phụ bất giác biến sắc, bà biết lão béo họ Điền là một cao thủ hiếm có của quân khu 4, nhãn quan đặc biệt sắc bén. Kết luận có được có lẽ có vài phân đáng tin. Suy nghĩ một hồi, bà khẽ giọng nói, nếu như cơ tu sư Phong Dư đã chết, chuyện này cũng chỉ dừng ở đây, bên tư lệnh cũng không cần nói. Lý Gia tuyệt đối cũng không thế nào phản bội liên bang, để các chính khách ấy biết được, chắc chắn sẽ ồn ào, chúng ta thân là quân nhân, đương nhiên không thể để Lý lão gặp phiền phức. Thân là quân nhân, trong lòng thuyền trưởng Béo luôn có sự tôn trọng lớn với lão nhân họ Lý, nghiêm chỉnh gật đầu. Liên bang thất đại gia, là giai cấp đặc quyền, dù trên danh nghĩa không có đặc quyền, nhưng được hung đúc từ nhiều năm lịch sử, công tích vô lượng, khiến bảy thế gia này trở thành trụ cột của liên bang. Trong một xã hội lấy luật pháp liên bang làm bàn thạch cơ bản, những gia tộc cổ xưa này, chỉ là yên tĩnh tiềm phục trong bóng tối, rất ít khi lộ ra thân thế thực của mình trước quần chúng. Dân chúng liên bang cũng biết thất đại gia, nhưng mãi mãi cũng không biết thất đại gia mạnh đến đâu, có thế lực và quyền lực như thế nào. Với địa vị thân phận của thất đại gia, dĩ nhiên không thể ức hiếp một công dân liên bang bình thường, giữa hai tầng lớp này thậm chí có thể mãi mãi không xảy ra bất cứ quan hệ nào. Đối với dân chúng mà nói, thất đại gia giống như chỉ tồn tại trên tầng mây cao chót vót, tồn tại trong những câu chuyện phím sau mỗi bữa ăn, tồn tại trong báo chí văn vật buôn lậu phi pháp, nhưng lại không xuất hiện trong cuộc sống của mình. Sao gia tộc lớn trong thất đại gia đều sinh sống trên ba tinh cầu hành chính của tinh quyển, duy chỉ có Trung gia ở Tây Lâm không ở trong phạm vi đại khu Thượng Lâm. Tây Lâm chỉ có một Trung gia, so sánh cùng các gia tộc khác, Trung gia trong mắt quần chúng còn hiện thực hơn các gia tộc khác, bởi vì từ thời kỳ liên bang trong nhiều năm phát triển, quân khu 4 của Trung gia đã chịu trách nhiệm gánh vác công tác phòng vệ biên giới liên bang. Ngoài sự việc bất ngờ ở đại khu Đông Lâm ra, quân khu 4 trước nay chưa từng phụ kỳ vọng của nhân dân liên bang. Hứa Nhạc buộc chặt nút thắt của áo gió, đứng trong gió tuyết chờ xe, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi không ngớt, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hắn chỉ là một đào phạm, ai biết rằng lại có thể nhìn thấy nhân vật của Trung gia trong truyền thuyết, thậm chí còn ở cùng tiểu thư của Trung gia nhiều ngày như vậy. Hơn nữa trong sân bay lại nhìn thấy phu nhân của Trung gia, đó là tư lệnh phu nhân của quân khu 4. Thì ra các nhân vật lớn trong truyền thuyết cũng không có chỗ nào kỳ lạ, xem ra còn rất ôn hòa nhã nhặn. Hứa Nhạc lúc này hoàn toàn không biết rằng, mẹ của Dư Hấu nhỏ không chỉ là tư lệnh phu nhân của quân khu 4, mà còn là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty quy mô lớn, nếu không e rằng hắn sẽ còn bị giật mình hơn. Đôi mắt nheo lại nhìn tuyết trên bầu trời rơi xuống, trong lòng thiếu niên lúc này sớm đã bình lặng lại. Chỉ là có đôi chút tiếc nuối, con M02 đã vỡ mất, có lẽ sẽ trôi nổi trên trong tầng vũ trụ, mãi cho đến một ngày bị ném vào trong hư không vô tận trở thành rác. Ai thán cho lần đầu tiên bản thân tiếp xúc, lần đầu tiên tận tay sửa chữa phục chế lại robot của nát một hồi, Hứa Nhạc nhìn thời gian xe buýt đến, nghỉ một lúc, quay đầu bước vào sân bay mua một túi bánh quy tiểu cẩu, đặc sản của Thượng Lâm, nét mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Lúc trước khi ở Đông Lâm, hắn đã biết thứ bánh quy tiểu cẩu của Thượng Lâm. Hắn xem quảng cáo ở kênh 23 không biết bao lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội nếm thứ. Dù gì thì hai khu vực hành chính này cách nhau quá xa, không phải tất cả các công ty thương nghiệp đều muốn kinh doanh thứ bánh lãi thấp này. Bánh quy tiểu cẩu rất giòn, Hứa Nhạc vui vẻ ăn, trong lòng hắn nghĩ, mình đúng là một người nhà quê. Kỳ thực những thứ trong sân bay đều rất đắt, chỉ là hắn không để tâm đến điểm này. Chi phí trên đường hắn đều dùng thẻ ngân hàng liên kết Tam Lâm mà ông chủ để lại cho mình để quét tiền. Hắn cũng không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền. Có điều có quét thế nào cũng như không thể hết vậy. Xe buýt đã đến, Hứa Nhạc mang theo một hòm da bước lên xe, khổ nhọc tìm một chỗ ngồi, cởi chiếc áo gió ngồi xuống, đặt cả túi bánh quy tiểu cầu xuống bàn thức ăn bên cạnh tay, chuẩn bị từ từ thưởng thức trên cả đoạn đường. Bỗng nhiên, tay hắn chợt chạm phải hai ngón tay nhỏ mảnh lạnh lẽo khiến hắn giật mình, Hứa Nhạc kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô bé đầu đội mũ, đang nhét tay vào túi, lấy bánh ăn không hề khách khí. Giang khách. Audiotruyen.org Quyển 1, chương 48, màn kịch lần đầu gặp mặt. Bánh quy tiểu cẩu rất giòn, bất kể nhai có chậm chạp thế nào, cũng đều phát ra tiếng rồn rột, bánh tiểu cẩu rất thơm, trước mặt hai người đều là mùi thơm đến mê người. Hứa Nhạc há mồm trợn mắt nhìn cô gái bên cạnh mình, cảm thấy rất hoang đường, cô gái này tại sao lại ăn bánh của mình, hơn nữa lại còn ăn như không có chuyện gì. Sau khi ngón tay cô gái rời khỏi bánh, Hứa Nhạc vô thức đã nhanh chóng thò tay cầm một miếng bánh nhét vào miệng. Giống như sợ mình bị thiệt vậy. Cô bé cúi thấp đầu, đang tập trung xem một quyển tạp chí, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên, khiến Hứa Nhạc biết, đối phương thật ra đang chú ý đến mình. Chiếc mũ màu xanh đậm đã che kín phần lớn khuôn mặt cô, chỉ lộ ra làn da trắng nõn và đôi môi thanh tú, Hứa Nhạc sững người, cảm thấy sự chú ý của mình có lẽ sẽ khiến đối phương gượng gạo, liền quay đầu đi. Trong cơn gió tuyết, chiếc xe buýt lại ấm áp như mùa xuân chạy đi, điều khiến Hứa Nhạc cảm thấy bất ngờ là cô gái ấy lại thò tay lấy bánh trong túi ra, hơn nữa còn lấy hết cái này sang cái khác. Hứa Nhạc rất thích ăn bánh quy tiểu cẩu, trong lúc cảm thấy chút tiếc của, tuy hắn không xem trọng quá mức túi bánh đó, nhưng hắn cảm thấy, cho dù cô ăn bánh của tôi, có phải cũng nên nói trước với chủ nhân một tiếng. hỏi ý kiến của mình không? Khó tránh trong lòng sinh ra tia lửa giận. Rất rõ ràng, cô gái không có sự tự giác ấy, đến nhìn cũng không thèm nhìn Hứa Nhạc, chỉ nhanh chóng lộ liễu trộm lấy bánh, nhai nhóp nhép, không hề khách sáo. Hứa Nhạc há hốc mồm miệng, cũng nhanh chóng thò tay lấy bánh, nếu không để cô gái cướp hết bánh đi rồi, hắn còn ăn gì nữa? Vậy chẳng phải lỗ to sao? Thế là chiếc xe buýt cứ rung rinh trên đường, đôi nam nữ ngồi hàng ghế sau không nhìn ngó gì nhau, một người nhìn ra ngoài cửa sổ, một người cúi đầu xem tạp chí trên đùi, mỗi người thay nhau lấy bánh, ai cũng không chịu thua kém một miếng, ai cũng không chịu chậm một giây, ra tay như gió, lần lượt thay tay lấy, trông như một sự đồng ý ngầm, nhưng ai biết kỳ thực ẩn tàng bên trong lại là sát ý vô tận. Đúng là chả hiểu ra sao cả, nếu không phải gặp ta, tên nữ tặc trộm bánh đáng ghét này, nhất định sẽ bị mắng cho một trận tơi bời. Nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, Hứa Nhạc vừa nhai bánh, ánh mắt lộ ra sự khinh thường hiếm thấy, thời gian từng phút từng giây trôi đi, sự tức giận trong đầu hắn sớm đã tiêu trừ hết, hắn vốn là một người có lòng dạ rộng rãi, không thể nào để ý chút chuyện nhỏ này, ngược lại còn cười thầm nghĩ, hiếm khi gặp một người thích ăn bánh tiểu cẩu giống như mình, túi bánh ngày hôm nay, cứ xem như là cùng nhau hưởng thụ đi. Hứa Nhạc không phải là người keo kiệt, cùng người khác chia sẻ những thứ tốt đẹp, là chuyện mà hắn muốn làm. Tuy là hành vi của cô gái tóc dài đang đội mũ này có chút hoang đường cổ quái, hắn không biết chuẩn bị so đo tính toán gì, chỉ cảm thấy tình cảnh này có đôi chút gượng gạo, hoặc nói là, hắn lo cô gái ấy xấu hổ, cho nên hắn không nói chuyện với cô, thậm chí ngay cả con mắt chú ý, cũng không hướng về phía cô. Chiếc xe chậm rãi chạy đi trên con đường dày tuyết, vòng qua một con đường treo cao ngoài ngoại ô, lao về hướng sân bay bình thường phía tây bắc thủ đô, một cây tuyết tùng thò vào bên mặt trong con đường, quét qua cửa kính chiếc xe buýt, phát ra âm thanh lớn. Khiến những người đang gật gù muốn ngủ trên xe tỉnh dậy, cô gái bên cạnh Hứa Nhạc cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tú lệ, hai người đối thẳng mắt nhau, Hứa Nhạc hiền hòa cười, không nghĩ rằng trong khóe mắt trong trẻo của cô gái lại hiện ra tia chán ghét, lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục xem tạp chí, một lúc sau, cô gái cơ hồ như cảm thấy như vậy không đủ để thể hiện thái độ muốn lánh xa nghìn dặm của mình, bèn lấy ra một chiếc kính trong túi da tùy thân đeo lên, cách ly cái nhìn lạ lẫm của Hứa Nhạc. Cô gái cúi đầu đeo chiếc kính đen lên, nhìn qua trông rất thuần khiết, đặc biệt là nhìn từ góc độ của Hứa Nhạc, hắn gãi đầu, trong lòng nghĩ một cô gái thuần khiết như vậy, ăn vụng bánh của mình, lại còn đối với mình hung dữ như vậy. Dù gì hắn cũng là thiếu niên từ xa đến, khi đối mặt với người khác phái, luôn có chút câu nệ, chỉ là trong lòng thở dài, cũng không nói gì thêm. Cô gái đeo kính đen mỗi lần cầm một miếng bánh, Hứa Nhạc cũng lấy một miếng, không nhiều không ít, cười hì hì lấy, nhấm nháp vị ngọt của bánh, tuy hắn là người rất thân thiện. Nhưng cũng không muốn mình bị thiệt. Cứ như vậy, bánh trong túi cuối cùng chỉ còn lại một chiếc, vẫn theo thứ tự mặc nhận lặng lẽ lúc trước, lúc này đã đến lượt Hứa Nhạc lấy. Hứa Nhạc rõ ràng chú ý đến chiếc mũi đáng yêu dưới chiếc kính đen của cô gái phập phồng, dường như đang phiền não chuyện gì đó, Hứa Nhạc nhếch mép cười im lặng, lấy miếng bánh cuối cùng trong túi ra, sau khi nghĩ, bẻ đôi chiếc bánh, khuôn mặt hé một nụ cười thân thiện, pha lẫn chút giữ kẻ, đưa một nửa ra trước mặt cô gái. Cô gái ngẩng đầu lên, đôi chút bất ngờ, nhưng lại giận dữ trợn mắt nhìn hắn, như một chú mèo con cướp đồ ăn, giằng lấy miếng bánh nuốt vào miệng, thiếu chút bị nghẹn. Hứa Nhạc vừa nhai nốt nửa miếng bánh cuối cùng, vừa ngơ ngẩn nhìn cô, thầm nghĩ có cần thiết phải vội thế không? Chẳng lẽ đói quá thành như vậy? Vốn nghĩ định lấy nước của mình đưa cho cô uống, nhưng lại lo cô gái tính tình cổ quái này lại chê ghét mình nên thôi. May một tiếng phanh xe đã phá vỡ màn diễn như kịch múa rối này. Ngay cả cảm ơn cũng không nói một câu, đúng là thứ bại hoại vô sĩ. Trương Tiểu Manh lê đống hành lý nặng nề, mệt mỏi cúi đầu xuống, bước tới quầy hàng sân bay. Từ khu hành chính S2 ngồi chuyến bay vũ trụ 7 ngày ròng, lại lập tức phải chuyển bay tiếp đi Đại học Thành, sự mệt mỏi trong chuyến đi, vốn đã khiến cô sắp không chịu nổi, hơn nữa trong lòng lại luôn bị dồn nén một tảng đá lớn, trên xe buýt lại gặp phải một tên trẻ tuổi vô vị cực kỳ đáng ghét. Bộ dạng thì có chút thuận mắt, cười lơ ngơ như con lợn. Ai mà biết bên trong lại là một kẻ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, ăn bánh của mình, lại còn ra vẻ như bố thí cho mình. Cái đồ mắt lương, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì. Trương Tiểu Manh chuyển đống hành lý nặng nề đến băng chuyển gửi đồ, không nén được nhỏ giọng thốt ra vài câu trách móc. Trong sảnh đợi máy bay, Trương Tiểu Manh tháo chiếc kính viền đen xuống chăm chú lau lui tới mấy lần, cơ hồ muốn phát tiết sự tức giận của mình vào động tác này, cô dù thế nào cũng không ngờ được, trên thế giới lại có người đàn ông nào như vậy. To gan lớn mật dám ăn lén bánh quy tiểu cẩu mà từ nhỏ mình đã thích ăn. Mục đích chuyến đi lần này của cô là Đại học Thành. Đại học Thành nằm ở khu vĩ độ Bắc Tinh cầu hành chính S1 của thủ đô Tinh Quyển, Chuyến bay còn nửa tiếng nữa mới cất cánh, cô chú ý đến mọi người xung quanh, cố trấn tĩnh lại, xách chiếc túi cầm tay vào phòng vệ sinh, tiện tay xả nước ở bồn cầu. Tiếng nước cào ào, cô gỡ cặp kính đen xuống, vốn trên mắt kính đã không còn hạt bụi nào, ngay lập tức xuất hiện mấy nét chữ, những tin tức được truyền qua mạng không dây phủ khắp tinh cầu, hiện ra trước mắt cô trong thời gian ngắn nhất. Nhớ tất cả các câu và nhiệm vụ lại, Trương Tiểu Manh thở nhẹ một hơi, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghị sĩ vẫn còn đàm phán trong phòng làm việc tổng thống, tình thế bây giờ đã bình ổn lại, cục hiến chương vì nguyên nhân hiến chương thứ nhất, bắt buộc giữ vị trí trung lập, những nhân viên công tác cấp dưới như cô, cũng không cần phải quan tâm nhiều sẽ bị phát hiện ra thân phận thực. Cho dù phía liên bang phát hiện mình là gián điệp do bên phản chính phủ cử tới, nhiều nhất cũng chỉ bị trục xuất mình về S2. Chỉ có điều trong đại học thành rốt cuộc có cái gì? Tại sao nghị sĩ lại muốn mình về thủ đô tinh quyển? Chẳng lẽ chỉ nói nguyên nhân là nghị sĩ biết mình có đôi chút nhớ nhà? Vừa nghĩ tới gia đình tràn ngập mùi cổ hủ của mình, vẻ mặt của Trương Tiểu Manh lại nặng nề, để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó, xem ra mình bắt buộc phải đóng vai một con dê lạc đường quay về, đây đúng là một chuyện khiến người ta phải đau khổ. Ngồi trên một chỗ ngồi thoải mái dễ chịu, Trương Tiểu Manh chỉnh lại mấy sợi tóc rơi vào kính của mình, vô thức thò tay vào túi da, lại phát hiện ngón tay chạm vào thứ gì kỳ quái, cô kinh ngạc mở túi ra, bất ngờ phát hiện một túi bánh tiểu cẩu vẫn chưa mở ra. Nếu túi bánh này là của mình, vậy túi bánh lúc nãy ở trên xe buýt. Mình đã ăn bánh của người khác. Mình trách lầm hắn, hắn lại im lặng chia cho mình thứ thuộc về hắn. Trương Tiểu Manh đứng bật dậy, giáo giác tìm quanh bóng dáng của chàng trai mắt nhỏ đó, có ý muốn xin lỗi. Nhưng sân bay thủ đô có quá nhiều chuyến bay, chàng trai đó sao có thể xuất hiện trên chuyến bay này một cách trùng hợp như vậy? Cô thẫn thờ ngồi xuống chỗ của mình, hối hận lắc đầu ngoài ngoại, biết mình đã trách lầm chàng trai, quan trọng hơn là, lúc này cô nghĩ đến nụ cười hiền hòa của chàng trai, đưa nửa chiếc bánh cho mình, ngoài sự ngượng ngùng ra, còn có một sự ấm áp không nói thành lời, cô đã rất lâu rồi, chưa cảm thấy cảm giác ấm áp ấy. Thế giới này lớn như vậy, có lẽ sẽ không còn nhìn thấy chàng trai có nụ cười thân thiết ấy, cũng không còn cách nào xin lỗi, Trương Tiểu Manh vô cùng tiếc nuối, thầm nghĩ giống như bản thân đã bỏ lỡ một thứ gì đó quý giá. Trong lòng trống trải khó chịu. Cô hoàn toàn không biết, ngay ở phía trước của chiếc máy bay này, trong khoang hạng nhất hào hoa, Hứa Nhạc đang ngồi không yên để chỉnh lại vị trí chiếc ghế tựa mềm mại dễ chịu của mình, dè dặt ngượng ngùng nói với tiếp viên hàng không, cô xác định là có bít tết miễn phí, loại bán hợp thành ư. Phải ạ, cô tiếp viên hàng không thiếu chút không nhịn được cười ồ, nhìn chàng trai khù khờ này. Hứa Nhạc thở phào một hơi, lúc này mới cảm thấy giá vé đắt đỏ cần tính toán, vì hắn là một đào phạm. Nên kém phô trương một chút, một anh lính vừa hết hạn binh dịch giải ngũ hồi hương có lẽ không có tiền để ngồi trong khoang vé hạng nhất này, nhưng khi mua vé, hắn quả thực không chống lại được sự mê hoặc của bít tết bán hợp thành, hơn nữa tiền trong tấm thẻ đó quả thực hơi nhiều, tâm tính của thiếu niên vẫn khiến hắn mạo hiểm mua vé hạng nhất. Hắn nhìn cô tiếp viên phía trước mặt đang không người nửa đứng nửa ngồi, quan tâm nói, cô đừng ngồi như vậy, mệt lắm đấy. Cô tiếp viên hàng không trong lòng chợt cảm thấy vui vui, tặng miễn phí cho hắn một nụ cười quyến rũ. Hứa Nhạc được khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ ấy nhìn khiến cho trong lòng thấp thỏm, căng thẳng lập bập nói, xin hỏi. Đến đại học thành hết bao lâu thời gian? Gian khách. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 49, người gác cổng trong Lê Hoa Viên. Phải thừa nhận rằng, tổ năm người cơ bản năm xưa xây dựng lên xã hội liên bang, đích thực có một tầm nhìn xa trông rộng và trí tuệ khiến người đời sau khó có thể đuổi kịp, văn tự lấp lánh ánh sáng của nền văn minh. Và cơ cấu xã hội ngày càng hoàn thiện, tất cả đã chứng minh điểm này. Môi trường tốt đẹp, thủ đô tinh quyển bốn mùa rõ rệt với ba khu hành chính, rất lâu trước đó đã xây dựng đại học thành ở khu vĩ độ Bắc, càng thể hiện được dụng tâm vất vả của tổ tiên liên bang. Mùa băng giá có lẽ cũng chỉ có khoảng 70 ngày mỗi năm, mới có thể khiến thanh niên liên bang trong hoàn cảnh hòa bình vẫn cảm nhận được sự tàn khốc của tự nhiên và sự gian khổ bảo tồn sinh mạng của các sinh vật. Đại học thành thực ra không phải là một thành phố, mà là một khuôn viên trường đại học được kiến tạo trên bình nguyên men theo hai bờ sông Hoa Hồng. Đại đa số các trường đại học của tinh cầu hành chính thủ đô đều được xây dựng ở đây, cùng với trình độ phát triển của xã hội liên bang ngày càng được nâng cao, trình độ giáo dục của ngày một tiến bộ, diện tích của các trường đại học càng lúc càng lớn, ở thời kỳ lịch hiến chương thứ 34, chúng dần dần được nối liền với nhau, trở thành một khu xã hội quy mô lớn, người liên bang theo thói quen gọi cả khu này là đại học thành. Nhưng liên bang ngày nay cơ hồ sớm đã quên đi ý nguyện tốt đẹp của các bậc tiền bối liên bang khi xây dựng trường học ở nơi này, hệ thống sưởi ấm cung cấp trong trường 24 giờ, hệ thống điều tiết không khí khiến bầu không khí của mọi người hít vào vẫn duy trì được sự trong lành, Một khi vào đông, các học sinh trốn trong các tòa nhà kiến trúc như rùa rụt cổ, không chịu ra ngoài, đâu còn có thể cảm nhận được cái gọi là sự tàn khốc của thiên nhiên. Khu vực đông nam của Đại học Thành có một học viện cấp 2 tuy nhỏ nhưng lại vô cùng đẹp, được gọi là Đại học Lê Hoa. Phía sau ký túc xá của trường đại học này, thông với đường vào khu sinh hoạt liên bang, có một gian nhà gỗ màu xám còn tồi tàn hơn, lạc lõng nằm sau cánh cổng trường Đại học Lê Hoa, khiến cảnh sắc bông tuyết như hoa lê tràn ngập sân trường trở nên thiếu sinh động. Nhưng gian phòng gỗ cách xa chủ thể kiến trúc của ngôi trường này, lại vẫn được hưởng sự ấm cúng của trung ương, trong phòng ấm áp như mùa xuân, trên cửa kính không bôi một lớp nước chống sương lại mờ vũ khí khiến người ta vui vẻ, lấy tay lau sương ướt trên cửa kính, qua cửa sổ, nhìn những bông tuyết sương trên cây lê trong khuôn viên trường, Hứa Nhạc khoái chí cười, thầm nghĩ nơi này đúng là một nơi tốt, trong mùa đông lạnh giá như vậy, mà vẫn cảnh sắc vẫn tươi đẹp, khi mình ở Đông Lâm nào đó. Được ngắm cảnh trí nào như vậy? Những ngày ở cố hương đều chỉ một màu xám xịt, khiến người ta có cảm giác nặng nề bị đè nén, đâu có thể có những bông tuyết còn trắng ngần hơn cả hoa lê chứ. Hắn đã đến Đại học Lê Hoa được mười mấy ngày, đây là đề nghị của ông chủ Phong Dư trước khi Lâm Chung đã lưu lại ở màn hình, hơn nữa dù gì hắn cũng là một đào phạm trong cơ thể có con chip ngụy trang, đương nhiên không muốn dựa vào tư liệu trên con chip, để đến phòng sắp xếp sau khi hết hạn binh dịch của Bộ Quốc phòng để tìm việc, vậy thì cứ ở lại đây. Đưa cho phía nhà trường một giấy ứng tuyển còn cả bức thư kỳ quái có sẵn trong ba lô của mình, hắn dễ dàng nhận được công việc hiện tại. Lúc đầu hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao công việc lại dễ tìm như vậy, nhưng sau đó đã phát hiện, thì ra công việc này ngoài trông coi cửa sau trường Đại học Lê Hoa ra, thì chỉ cần phụ trách quét dọn con đường trong khoảng 10 mét, được đặt một cái chức danh là nhân viên phòng hậu cần, trên thực tế cũng chỉ là anh gác cổng, rõ ràng là một nghề thấp kém nhất của xã hội, tiền lương quả thực thấp một cách đáng thương. May mà trong thẻ ngân hàng liên kết Tam Lâm còn có rất nhiều tiền, Hứa Nhạc cũng không phải là vì kiếm tiền mới đến Thượng Lâm, hắn càng không có ý nguyện mãnh liệt gì không cam tâm ở dưới người khác, nên đã vui vẻ nhận công việc này, có một căn phòng gỗ riêng thuộc về riêng mình. Nếu đổi lại là một công dân liên bang bình thường, cho dù là cảnh tuyết rơi trong Đại học Lê Hoa có đẹp đến nhường nào, xem liên tiếp một màu trắng trong mười mấy ngày, cũng sớm đã chán ngấy rồi, nhưng Hứa Nhạc thì khác, đời này của hắn chưa từng nhìn thấy tuyết, mười mấy ngày ngắm tuyết rơi. Cũng chẳng qua là để qua cơn nghiện cảnh, thời gian hiện giờ vẫn là kỳ nghỉ đông, cả Đại học Lê Hoa không có mấy sinh viên ở lại, cho nên công việc của hắn cũng vẫn chưa chính thức bắt đầu, ngoài việc ngày nào cũng quét đi lớp tuyết động lại ra, thì không có việc gì khác, vô cùng nhàn hạ. Phòng hậu cần lúc đầu cũng sớm đã lắp một máy tính ở gian phòng này, Hứa Nhạc hàng ngày khi rảnh rỗi đều lên mạng, đọc một lượt các tài liệu liên quan đến Đại học Lê Hoa, mới biết rằng các học viện không được coi trọng này, lại ngoài việc là trường học trực thuộc Bộ Quốc phòng ra. Còn là một trong những trường đại học xuất sắc về mặt ba hệ thống lớn bọc thép động cơ tự động và sửa chữa lắp ráp tiêu chuẩn các chiến hạm. Đương nhiên, ba học viện quân sự lớn thuộc Bộ Quốc phòng và trường Đại học Tây Lâm đều không thể ở trong Đại học Thành, cũng không phải là nơi mà Hứa Nhạc có thể tùy ý đi vào, cho nên Hứa Nhạc nếu muốn thỏa mãn đam mê của mình, Đại học Lê Hoa vốn không được được xem trọng này lại chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Hắn lúc này mới hiểu trong sắp xếp của ông chủ mình, vẫn là suy nghĩ cho mình. Trong lòng bất giác cũng cảm thấy ấm cúng như không khí trong gian phòng. Khi vừa đến Đại học Thành, Hứa Nhạc đã từng có ý xin cấp giấy làm sinh viên dự thính, dù gì trong thẻ của hắn hiện tại còn không ít tiền, có lẽ có thể đủ chi trả mức tiền tài trợ, nhưng đáng tiếc, hiệu trưởng và chủ nhiệm ban giáo vụ phụ trách các chuyện thẩm định học sinh mới cho nhà trường đều giống với các sinh viên khác, đều đã về các thành phố của thủ đô Tinh Quyển nghỉ ngơi. Còn điều khiến Hứa Nhạc tiếc nuối hơn nữa là, Thư viện Đại học Lê Hoa những ngày này cũng đóng cửa vì nguyên nhân nâng cấp hệ thống và nghỉ phép, như vậy hắn vốn không có cách nào tiếp xúc được với các tri thức về cấu tạo và sửa chữa duy tu các loại robot hệ M mà hắn hứng thú nhất, cũng không có cách nào tìm kiếm trong thư tịch cổ có đoạn nào liên quan đến sức mạnh run rẩy thần kỳ trong cơ thể không. Trong mười mấy ngày gió tuyết lạnh lẽo này, Hứa Nhạc nhàn hạ thông dong, ngoài việc ban đêm xem kênh 23 và lên mạng tìm kiếm các kiến thức cơ tu mà hắn đam mê ra, thời gian khác đa phần đều chui trong chiếc chăn ấm cúng. Nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi dù nhỏ nhất của sự run rẩy trong cơ thể mình, đồng thời thử tìm cách giống như lúc đã nghỉ trên con tàu hiệu cổ chung, giấu sự run rẩy lộ liễu bên ngoài cơ thể đi. Bên ngoài gió tuyết rít cào, các động tác của 10 chiêu thức đã không luyện tập những ngày này, hắn cũng lo bị người khác nhìn thấy, nhưng sự run rẩy trong cơ thể lại cùng với việc hắn ngày ngày trùng chăn ngủ mà dần dần quen thuộc hơn, cảm giác như là có mấy phần phát ra tùy theo ý muốn của bản thân. Theo sự tê buốt quen thuộc nhức nhối trong sâu các khớp xương và cơ thịt mình, Hứa Nhạc dần đắm chìm vào giấc ngủ cùng với tiếng rít cào của gió tuyết bên ngoài, trong giấc mơ, hắn cơ hồ nhìn thấy một cô gái đáng yêu mái tóc màu tím được cả làm vợ của mình, còn hắn lại trở thành thủ tịch cơ tu sư trong một công ty lớn ở thủ đô, hàng ngày đều sửa chữa đủ các loại máy móc khiến hắn thích thú, còn trên TV lại phong thanh nghe được một nhân vật lớn đang tuyên bố, Một sự bóc trần tấm màn đen sau. Một vụ nổ lớn. Rất nhiều chuyện đáng vui mừng, Hứa Nhạc trong giấc ngủ say khóe môi vẫn hiện ra một nụ cười ngọt ngào, cười đến mức cơ thể rung lên, sự rung rẩy mãi không chấm dứt, mãi đến khi các cơ thịt dưới làn da co rút lại, cơ hồ mỗi lần co rút, cơ thể hắn lại mạnh mẽ lên một phần. Sắc xuân tươi sáng rực rỡ, màu cờ phấp phới, khu hành chính S1 Thượng Lâm, mùa băng giá của tinh cầu thủ đô luôn đến rất nhanh, đi lại càng nhanh. Chỉ mới bước vào tháng 2, tuyết động trên ven sông Hoa Hồng đã tan chảy hết, hòa mình vào trong dòng nước trong vắt chảy về nam, không còn tìm thấy chút vết tích nào của băng tuyết, thứ còn lại cho mọi người chỉ là một đồng cỏ xanh non rộng vô bờ bên và khu rừng mùa xuân um tùm, còn có các kiến trúc trường đại học phối hợp hài hòa với cảnh sắc đứng giữa khu rừng và đồng cỏ xanh. Hôm nay là ngày khai trường, các học sinh đều dùng đủ loại phương tiện giao thông để trở về đại học thành, sân trường quạnh vắng trong 2 tháng lại trở nên ồn ào, chốc chốc lại có chiếc xe đi vào đại học Lê Hoa tĩnh lặng. Các nữ sinh tràn đầy sức sống túng tụng với nhau bước vào sân trường, một hơi thở của sức sống theo các nữ sinh tiến vào xáo động cả ngôi trường. Bởi vì có nhiều học sinh cần phải đến khu sinh hoạt của liên bang mua sắm đồ, nên cánh cổng sau trước nay đều yên tĩnh cũng trở nên huyên náo, âm thanh ríu rít không ngừng, thậm chí giọng nói ồn ào của nam sinh đang ở đài phun nước đang hùng hồn phê phán chính phủ cũng bị át đi. Bỗng nhiên, cổng trường vang lên tiếng tranh luận, tiếp theo đó tiếng tranh luận ồ lên, rồi chợt tắt ngấm. Những người trẻ tuổi của trường học bị một chuyện gì đó thu hút sự chú ý, bất giác dừng bước lại, ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp nhìn về phía cổng trường. Những nam sinh bị ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa tạp lâm ở đài phun nước, cũng dừng việc tuôn trào nhiệt huyết của mình, bước về phía bên này, nhưng không tới gần cửa, mà dùng ánh mắt quái dị nhìn dõi theo. Một nữ sinh tóc dài ngang vai, mắt đeo cặp kính viền đen, ôm lấy một tập sách, dưới sự chú ý của các ánh mắt nhìn, bình tĩnh pha chút lạnh lùng bước vào cửa sau của đại học Lê Hoa. Ánh mắt xung quanh có quá nhiều cảm xúc, yêu thương, thông cảm, ghét bỏ, khinh thường, ngưỡng mộ, đố kỵ. Các sinh viên Đại học Lê Hoa dễ dàng nhận ra nữ sinh này là ai, bởi vì một năm trước cô là một nhân vật đình đám trong đám sinh viên mới của Đại học Lê Hoa, hay nói là thành phần phản nghịch, Trương Tiểu Manh, xuất thân từ một gia đình giàu có, sau khi vào đại học được một năm, bắt đầu tiếp xúc với chủ nghĩa tạp lâm, vượt quá dự liệu của mọi người, thiếu nữ này đã thẳng thừng vứt bỏ cuộc sống sung sướng, bỏ dở học hành. Đi tới khu hành chính S2, gia nhập vào tập đoàn Tân Trạch Châu lớn mạnh nhất của thế lực đảng phái, bắt đầu kêu gọi dân chúng tầng lớp thấp kém trong xã hội, tham gia vào cuộc diễu hành thị uy hết lần này đến lần khác. Sau khi Trương Tiểu Manh rời trường đại học đã làm gì, bạn học của cô đều không biết tình hình cụ thể, nhưng họ biết rõ lời đồn đó là thật, nữ sinh này đã từng khiến vô số người cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên đã chán ghét cái gọi là sự lãng mạn chính nghĩa, bỏ tối theo sáng, bắt đầu trở lại vòng tay của liên bang. Nơi cửa sau của Đại học Lê Hoa chìm vào sự im lặng gượng gạo, không ai đi lên trước chào hỏi cô nữ sinh đeo cặp kính đen này, không có chào đón, chỉ có sự thù địch ẩn chứa trong những ánh mắt phức tạp kia. Đúng vậy, một năm trước khi cô rời bỏ ngôi trường này, cũng có lẽ biết cô sớm đã không có khả năng trở về nữa. Nếu như nói lý tưởng trước đây của cô là ấu trĩ đáng cười, nhưng vì cuộc sống bình thường an nhàn, lại dễ dàng vứt bỏ cái gọi là lý tưởng, vậy lúc đầu sao phải bỏ đi? Bỏ đi rồi hà tất phải quay lại? Đây chẳng phải điều hoang đường nực cười sao? Đây có lẽ là cách nghĩ trong lòng của đa số các sinh viên, họ im lặng tạo áp lực nhìn Trương Tiểu Manh. Trương Tiểu Manh lại không hề có chút bất an nào, hơi ngẩng đầu lên, sự trầm tĩnh mang theo chút kiêu ngạo, bước tới tầng nhà ở của mình. Chính lúc này, mấy nam sinh tuyên dương chủ nghĩa tạp lâm ở bên đài phun nước, bỗng chặn đường đi của cô, tức giận nói, cô đã bán đứng lý tưởng của cô. Lý tưởng của tôi chính là sống sao cho tốt. Trương Tiểu Manh đẩy cặp kính lên, không để ý đến mấy người này, đi lướt qua họ. Sinh viên xung quanh đều dùng một vẻ châm biếm quái dị dõi theo bóng của Trương Tiểu Manh, nam sinh vừa nói sau khi sững người, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất sau đó thoá mạ. Bạn sinh viên này, mời bạn lau sạch những vết bẩn này. Một người trẻ tuổi đeo một băng tay đỏ bước tới bên cạnh nam sinh, đưa qua một chiếc khăn lau, nghiêm túc nói, ngoài ra theo quy định, tôi sẽ đề nghị ban học sinh trừ 3 điểm của bạn. Nam sinh kia giận dữ hỏi, ngươi là ai? Người trẻ tuổi kéo băng tay đỏ, đáp, ta là người gác cổng. Gian khách. Audiotruyện.org. Quyển 1, chương 50, chúng ta đều là người có câu chuyện riêng. Gốc rễ bên đường ở cổng sau Đại học Lê Hoa, một chiếc xe quân đội màu đen đang dừng ở đó, thân xe rất dày, trên cửa sổ phản chiếu tia nắng mặt trời chói lọi, tất cả trong xe đều bị che kín, trong chiếc xe quân đội này. Kỳ lạ là không có ghế tựa, mà là chất đầy các máy điện tử đủ loại và một chiếc giường hành quân. Điều kỳ lạ hơn là, Có mấy nhân viên công tác trong đồng phục màu xám đang cảnh giác chăm chú nhìn vào các thiết bị điện tử, còn trên chiếc giường hành quân, lại có một người trẻ tuổi đang uể oải nằm đó. Người trẻ tuổi này chừng 24 tuổi, trên tai còn đang đeo một chiếc tai nghe chất lượng cao, không biết là đang nghe nội dung gì, chỉ thấy con mắt hắn lim dim, luôn khiến người ta có cảm giác hắn hình như đã ngủ say. Nếu để Hứa Nhạc nhìn thấy tác phong của người trẻ tuổi này, chắc chắn sẽ nghĩ đến ông chủ đại thúc của hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái uể oải bất cứ tình huống nào, có thể duy trì được trạng thái như vậy trong môi trường làm việc căng thẳng hối hả, nếu không phải là chán đời, vậy thì sẽ là nhìn tất cả mọi chuyện một cách ảm đạm. Một nhân viên công tác gỡ tai nghe của người trẻ tuổi xuống, cười khổ nói, tổ trưởng, cho dù anh lười dám thính, nhưng cũng đừng lấy của công ra để nghe nhạc được không? Nếu không chủ nhiệm biết được, anh lại bị thêm một trận mắng. Người trẻ tuổi mở mắt ngáp một cái, khuôn mặt thanh tú mang chút vẻ mệt mỏi sau cả đêm quá chén, lẩm bẩm nói, thứ tốt như vậy, không dùng để nghe nhạc thì đúng là đáng tiếc. Tiếp theo đó, hắn nhìn vào màn hình nhỏ của máy điện tử, nhàm chán hỏi, thế nào rồi? Nữ thanh niên nhiệt huyết kia chưa xảy ra chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, người trẻ tuổi từ S2 trở về rất nhiều, trong cục tại sao muốn chúng ta theo dõi cô ấy? Nhân viên công tác nhún vai, chỉ về hướng đại học Lê Hoa nói, một nữ sinh viên, có thể có vấn đề gì lớn chứ? Trương Tiểu Manh, cứ ngang nhiên trở về như thế, nếu không có chuyện gì, vậy thì cứ cho tôi là thằng ngốc đi. Người trẻ tuổi lại ngáp một cái. Hắn tên là Thi Thanh Hải, tốt nghiệp ở Học viện Quân sự số 1, hiện nay đang nhận chức ở Cục Điều tra Liên bang, nhân viên công tác trong chiếc xe quân đội màu đen này, toàn bộ đều là cấp dưới của hắn. Hắn đưa con mắt tẻ nhạt nhìn về hướng cổng sau của Đại học Lê Hoa, tùy tiện nói, một con dê lầm đường quay về. Bố mẹ cô ta đều là nhân viên công vụ chính phủ liên bang, nếu thật sự không có vấn đề, con dê nhỏ ấy có lẽ đã khóc lóc bổ vào lòng bố mẹ khi ở sân bay thủ đô rồi, chứ không phải là một mình đơn độc chuyển máy bay trực tiếp trở về Đại học Thành, vất vả chạy mười mấy ngày trời, mới xin được một hồ sơ học tập mới. Cô ta tại sao không gặp mặt bố mẹ? Vẫn còn ý đồ phản nghịch mà, còn chưa trưởng thành, là một cô bé đáng thương sao có thể gặp phải khó khăn đã quay đầu chứ? Khuôn mặt thanh tú của Thi Thanh Hải hiện ra một tia trào phúng, trong cục tuy có cả một đống phế vật, nhưng chọn một mục tiêu giám sát lại không có vấn đề gì lớn lắm. Theo giọng nói của hắn, hai hàng sáu người ở trên chiếc xe quân đội màu đen này đã ngừng công việc trong tay, nghe phân tích của tổ trưởng, rồi đều gật đầu tán đồng. Một người nhìn Thi Thanh Hải cười nói, tổ trưởng, chúng tôi biết anh không phải là tên ngốc. Thi Thanh Hải đương nhiên không phải là tên ngốc, hắn tốt nghiệp ở Học viện Quân sự số 1 với điểm cao nhất. Trong năm đầu tiên vào Cục Điều tra Liên bang, đã thành công bắt được mấy tên gián điệp, năng lực của hắn người người đều thấy, nếu hắn vẫn tiếp tục vững bước trên con đường này, trên dưới trong Cục Điều tra đều cho rằng, cán bộ cục phó trẻ nhất trong lịch sử có thể sắp được sinh ra rồi. Nhưng ai cũng không thể ngờ, sự sa sút có một người trẻ tuổi tài cán như vậy lại nhanh như thế, một nhân viên Cục Điều tra suốt ngày đắm chìm trong rượu ngon và đàn bà, cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ tiền đồ của chính mình. Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Những người đàn bà đó tắt đèn đi rồi thì có khác gì nhau? Có cần thiết ngày nào cũng thay một người không? Cấp dưới của Thi Thanh Hải buồn bã nói, đừng lúc nào cũng đắc tội với cấp trên, chúng ta cũng có thể đứng yên ổn được. Ít nói lời vô nghĩa với bổn thiếu gia đi, người nào theo ta hiện tại có ai chưa được thăng cấp? Thiếu gia ta lười quăng bắt, Đại học Thành này không phải rất tốt sao, nhiều gái đẹp mà. Đặc biệt là những cô gái vừa trẻ lại đẹp. Thi Thanh Hải bậm đôi môi mỏng dính của mình, ánh mắt mê say nói, tươi trẻ tràn đầy sức sống, hơi thở này bao vây lấy ta, sao ta nỡ bỏ đi được. Hắn nhổng dậy từ chiếc giường đơn, bóp bóp khuôn mặt sáng nay quên rửa của mình, nói một câu ẩn ý, cái gì mà sự nghiệp thăng tiến đều là khỉ gió, lão tử chỉ hì một nỗi chưa bị điều đi cục hiến chương, đám con cháu đó, cả ngày chỉ biết trực chờ một cái máy, chuyện gì cũng không cần lo, thật đúng là nơi tốt để dưỡng lão. Nói thì nói như vậy. Nhưng công việc cần làm thì vẫn phải làm, cho dù chỉ là làm ngoài mặt. Thi Thanh Hải cầm chiếc tai nghe giám thính nghe một lúc lâu như đang làm việc thật, bắt đầu tất cả như thường, dần dần nét mặt của hắn lại biến thành rất tập trung, cuối cùng không nén nổi cười phá lên. Tên gác cửa. Buồn cười chết thiếu gia ta mất. Hắn không biết sinh viên vừa rồi bị hắn yêu cầu lau nước bọt là con trai của nghị sĩ sao? Thi Thanh Hải ngửa mặt cười sặc sụa, vỗ đùi nói, tên gác cửa này thú vị đấy. Thú vị đấy, hiện tại cái trong cái xã hội này, hiếm gặp người nào nghiêm túc như thế. Xuyệt, tổ trưởng, anh nhỏ tiếng chút đi. Một nhân viên tức giận nhìn trừng trừng Thi Thanh Hải không tự giác, nhỏ giọng quát, chúng ta đang ở trong trạng thái giám sát. Không phải trong rạp chiếu phim. Ồ, cũng đúng. Khi Thanh Hải sực tỉnh lại, cười hăng hắc, kéo cửa xe roạt một cái, bước xuống xe, nói, Đại học Lê Hoa ít nhất cũng phải theo dõi một học kỳ, quá vô vị, ta đi xem tên gác cửa thú vị đó. Các nhân viên bị phơi nắng dưới ánh mặt trời đưa mắt nhìn nhau, quả thực hết cách với tên tổ trưởng điên rồ hoang đường này. Nhìn dưới ánh mặt trời, người tổ trưởng trẻ tuổi uể oải như người không xương, bước đi với bộ dạng chẳng khác một kẻ lưu manh, các nhân viên bất giác thấy xấu hổ che mắt đi, một người trong số đó lẩm bẩm, lại phạm quy rồi. Có điều các ngươi nói xem tổ trưởng hắn thế nào mà trông giống một tên lưu manh thế? Tổ trưởng lớn lên ở nông thôn, bố hắn là nông dân. Thật không? Điều này đúng là một chức nghiệp hiếm thấy đấy, nhưng mà, điều này có liên quan gì đến tên tổ trưởng lưu manh này? Kiều Trì Tạp Lâm không phải đã từng nói sao? Nguồn gốc để sinh ra những tên lưu manh ở chỗ phân chia của cải bất công. Cổng sau trường Đại học Lê Hoa, hoàn toàn không có cuộc đấu tranh giai cấp nào giữa cậu sinh viên giàu có và anh gác cổng bần hàn. Nam sinh tuyên dương chủ nghĩa Tạp Lâm này sôi giận bước đi, Hứa Nhạc cũng không kéo đối phương lại, thúc ép đối phương quỳ trên đất lau nước bọt đi, nếu thật sự làm như vậy, Hứa Nhạc cũng sẽ nghi ngờ chỉ số thông minh của mình. Hắn chỉ là dựa theo nội quy nhà trường, viết ghi chú về chuyện ngày hôm nay, gửi qua hòm thư chuyên dụng của ban học sinh qua máy tính, sau đó kéo ống nước ra, phun rửa lại một lần nữa lối đi mà sáng sớm này đã được quét dọn sạch sẽ. Vừa rồi hắn bước ra, là vì hắn phát hiện nam sinh đó dường như có ý tiếp tục quấy nhiễu nữ sinh ấy, cho nên mới nghĩ cách ngăn cản lại. Nếu không phải nhìn thấy cặp kính viền đen kia, Hứa Nhạc đúng là nhất thời cũng chẳng nhớ ra được nữ sinh đó chính là người lén ăn bánh của mình trên xe buýt. Hứa Nhạc vốn không rõ cái gì là chủ nghĩa Tạp Lâm, cũng không quan tâm đến cuộc chơi đàm phán giữa chính phủ và phi chính phủ, hắn chỉ cảm thấy nhiều sinh viên lạnh nhạt nhìn một nữ sinh như vậy, nữ sinh đó chắc chắn quá cô độc, điều càng khiến hắn cảm thấy khó chịu chính là nam sinh kia lại cản đường của cô gái. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn quen cô gái đó. Tuy cô gái có lẽ không nhớ tới hắn, tuy cô gái lúc đó còn đối với hắn không hề khách khí. Quét dọn đường xong, Hứa Nhạc bê một chiếc ghế tựa, ngồi bên cạnh cổng lớn, trung thực thực hiện công tác của mình. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, hắn nheo mắt nghe máy giám sát bên cạnh chốc chốc lại vang lên tiếng rì rì của con chip kiểm soát, sự thoải mái khiến hắn dường như sắp ngủ đi. Thực ra trong lòng vẫn nghĩ giấy dự thính của mình rốt cuộc tới lúc nào mới làm xong, lúc nào mới có thể vào thư viện, lúc nào mới có thể đi một số sân thực nghiệm tham quan. Khi Thanh Hải thân là nhân viên cục điều tra, đương nhiên không phải thực sự muốn làm quen với một tên gác công nhỏ bé này, hắn chỉ vì tối qua đã cùng một mỹ nữ tóc vàng lăn lộn một đêm, lại uống quá nhiều rượu, tinh thần quả thực quá mệt mỏi, nằm trên chiếc giường hành quân của xe quân đội lại không được ngủ thoải mái, cho nên liền xuống xe đi lại. Hắn mua một bao thuốc lá ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh cổng trường, châm một điếu thuốc, bước tới bên đường ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn người gác cổng một cách lộ liễu. Chỉ là liếc nhìn, mắt Thi Thanh Hải khẽ co lại, rất lâu không chuyển hướng nhìn. Hắn đứng dậy, bước về phía Hứa Nhạc đang ngồi trên ghế, im lặng một lát rồi cười nói, thật ngưỡng mộ công việc của ngươi, có thể ngày ngày đều được quang minh chính đại tắm nắng. Hứa Nhạc hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hắn không ngờ ở một tinh cầu xa lạ này, ở một nơi xa lạ này, lại có người chủ động nói chuyện với một người bé nhỏ như mình. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy ở hàng cây bên đường, ánh nắng ngập trời, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, mặc một bộ trang phục màu đen nhưng nhăn nheo đang nhìn mình cười. Ách! Có lẽ rất dễ chịu thật. Hứa Nhạc không biết nên trả lời thế nào, nheo mắt lại, liếc nhìn ánh nắng, cẩn thận đáp. Hút một điếu không? Thi Thanh Hải mỉm cười đưa một điếu thuốc ra. Hứa Nhạc vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng bỗng nhớ tới điếu thuốc mà ông chủ chẳng bao giờ rời tay, bỗng động lòng, đón lấy điếu thuốc, sát tới gần bật lửa châm thuốc, rồi nói một tiếng cảm ơn. Cách chiếc cổng sắt của Đại học Lê Hoa, hai người say sưa hút thuốc, trong ánh nắng tràn đầy, cơ hồ họ đều có những tâm sự riêng, Thi Thanh Hải ném điếu thuốc xuống đất rồi đạp tắt, dùng tay vuốt lại mái tóc đang rối của mình, bỗng nhìn chăm chăm vào Hứa Nhạc nói. Thân thể khẽ dừng trên không trung mà lại giống như đang ngồi trên ghế, mã bộ luyện được như ngươi, đúng thật là phải cần mẫn chăm chỉ lắm.